đây không phải là Độc Hồng Tinh Đình sao? Nàng cho là chỉ có ở Tàn Hoa Bí Lục của nàng mới có loại độc kỳ lạ như vậy. Tình trạng bệnh không ngừng kỳ lạ, tên cũng kỳ lạ, lại không nghĩ ở chỗ này cũng nhìn thấy có người sử dụng Độc Hồng Tinh Đình, không khỏi sản sinh ra lòng hiếu kỳ. Nghe được nàng ồ lên một tiếng, Long Thiên Thần nhanh nhẹn phản ứng, hắn làm sao quên mất, nàng cũng là cao thủ dùng độc đây. Một gương mặt đáng thương đầy nốt hồng liền bu lại, đại tẩu, nhờ cậy ngươi, giúp ta chỉ khó cái độc hiểu trên mặt đi. Vân Khê bỗng dưng ửng đỏ mặt, ghê tởm, người nào chấp thuận hắn gọi nàng là đại tẩu, ai là đại tẩu của ngươi, đừng gọi loạn. Ta không ngần ngại cho ngươi thêm một loại độc, để mặt ngươi hoàn toàn thối rữa sinh mủ. Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, đáy lòng không chủ ý mà nổi lên rung động. Hắn cũng nhìn ra giữa nàng cùng đại ca của hắn có quan hệ không tầm thường. Như vậy có phải tất cả mọi người Vân gia đều biết rồi không? Nàng bĩu môi, nói, loại độc Hồng Tinh Đình này, mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không chí mạng. Giải dược của nó thật ra cũng rất bình thường. Các ngươi đi phòng bếp tìm một chút giấm, thoa ở trên mặt, không tới thời gian uống cạn nửa chun trà, nốt hồng sẽ tự động biến mất. Vẫn bị vây trong trạng thái dại người Lam Mộ Hiên nghe được ba chữ Hồng Tinh Đình, ánh mắt trống rỗng đột nhiên tụ tập vô số đạo quang, tinh quang hời hợt, kích động chạy về phía Vân Khê, ngươi sao lại biết Hồng Tinh Đình? Mau nói cho ta biết, ngươi làm sao biết độc Hồng Tinh Đình? Đây vốn là độc gia truyền do Lam gia chế luyện. Hơn nữa giải dược vốn là độc nhất vô nhị, ngươi từ đâu biết được? Lam Mộ Hiên vuốt mái tóc rối bời che giấu khuôn mặt hắn, lộ ra dung nhan thanh tú, xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Khê, trông như biến thành một người khác. Vân Khê nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, độc trong Tàn Hoa Bí Lục tại sao lại giống với Lam gia bí lục luyện truyền? Đến tột cùng là trùng hợp hay vốn có duyên cớ khác? Ta từ một quyển sách cổ mà biết, Vân Khê trả lời. Lam Mộ Hiên hai mắt phóng tia sáng sắc bén, truy vấn. Quyển sách ấy ở nơi nào? Có thể cho ta mượn xem một chút không? Vân Khê lãnh đạm trước mi, nghiêng người liếc mắt nhìn hắn. Hắn rốt cuộc là quá mức khờ dại, hay căn bản không chịu suy nghĩ. Công thức luyện đan vốn là điều bí mật, người trong gia tộc không ai biết cũng không thể truyền ra ngoài. Chưa kể hiện nay chỉ có vài cuốn sách được bày bán cho tầng lớp thượng lưu, sách vốn quý lại càng thêm quý, há có thể cho hắn xem? Mặc dù nghe lời nói chân thành nhưng lại là lời sáo rỗng, ngu ngốc, không biết đầu óc hắn chứa gì cơ chứ? Chẳng lẽ hắn có thể tùy tiện cho người khác mượn nhìn Lam gia bí dược? Lam Mộ Hiên nhìn ánh mắt nàng lưu chuyển, dường như cũng hiểu được mình thất lễ, liền khôi phục lại thực trạng suy nghĩ thường ngày. Khóe miệng chậm rãi, dịu dàng cười, hắn chắp tay khiêm tốn hướng Vân Khê hành lễ, cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không có ý tứ khác. Lam gia bí dược của ta vốn là do tổ tông truyền lại, thế nhưng khuyết mất một phần. Vì thế tại hạ gần đây đang tìm tòi nghiên cứu khôi phục phương pháp luyện đan, nhưng lại luôn thất bại bởi vì cổ thư vừa lúc lại thiếu trang then chốt. Ta đây dùng trăm nghìn phương pháp cũng không thể tìm ra cách giải. Hiện tại biết được cô nương có giải dược Hồng Tinh Đình chi độc, mà cách điều chế cũng từ một cuốn sách cổ, tại hạ thiết nghĩ chúng nó có lẽ đều từ cùng một quyển bí kíp, vì thế bạo gan nghĩ muốn xin cô nương chỉ bảo, mong cô nương đừng trách, chớ xem yêu cầu của tại hạ mạo phạm đến cô nương. Vân Khê bị hắn quấy nhiễu một hồi liền đau đầu, sau đó đưa tay ngăn cản hắn. Dừng, ngươi đừng dùng vẻ nho nhã lấy lòng ta. Vẫn cứ nên khôi phục lại người lúc trước, dùng giọng điệu ban đầu nói với ta. Nàng còn chưa nói hết, trước mắt thoảng qua một cái bóng màu lam, sau đó bên hông nàng xuất hiện một đôi tay. Cầu ngài, van ngài, mau nói cho ta biết cách luyện chế đan dược. Ta sẵn lòng lấy thân báo đáp, dốc hết sức mình vì ngài. Một nam nhân nào đó quấn chặt lấy Vân Khê như bạch tuột, vừa đong đưa vừa lắc, hết sức vô lại đu trên người nàng. Trong miệng tràn đầy nũng nịu cầu khẩn. Đến chết với anh này, tất cả mọi người như bị sét đánh, ngây ngốc hóa đá. Đây là Lam gia đại thiếu gia. Không nhận nhầm người chứ? Dung Thiếu Hoa đưa tay vỗ mạnh trán của mình. Có trách cũng trách hắn không biết chọn bạn để kết giao. Hay đi, thật là mất thể diện mà. toàn thân Vân Khê đều kịch liệt rung động. Đây là dấu hiệu bão tố sắp nổi lên. Dù rất tức giận, nàng cũng sâu sắc chấn động. Thực lực của Lam Mộ Hiên hơn nàng rất nhiều. Hắn tập kích nàng quá nhanh, nàng tuyệt nhiên không kịp phản ứng để cho hắn quấn lấy nàng. Như vậy chứng minh hắn hẳn có bản lĩnh cao hơn nàng. Nàng không nhịn được có chút cảm giác thất bại. Trước kia đứng trước sức mạnh của Long Thiên Tuyệt, nàng đã gặp đả kích lớn lắm rồi. Hôm nay tùy tiện chạy đến một người điên lại có thể hơn nàng. Xem ra, nàng từ trước đến nay có lẽ quá kiêu căng tự phụ rồi. Ta đếm đến ba, ngươi lập tức cút khỏi người ta mau. Cho ngươi biết, ta thả đốt cổ thư, cũng không cho ngươi liếc mắt một cái. Một, hai. Lam Mộ Hiên cùng bóng dáng màu lam nháy mắt từ trên người nàng ly khai. Hắn đứng cách Vân Khê không quá ba bước, sắp đến cạnh nàng, hé ra khuôn mặt ngu ngốc tươi cười, vẻ mặt hết sức lấy lòng, ánh mắt vừa vô tội lại vô hại. Có mà vô lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chứng kiến bộ dáng này, Vân Khê muốn tức giận cũng không thể được. Thế mới nói hắn vô lại, nhưng ta thích. Mụ mụ, ngươi nghĩ muốn phương thức luyện chế đan dược kia cũng có thể, nhưng trước hết ngươi phải thay đổi bộ dáng lôi thôi. Lết thiết này đi, đem trang phục thay đổi đến khi ta vừa lòng mới thôi. Lam Mộ Hiên hì hì hà hà nhìn nàng cười hai tiếng, gãi gãi đầu, vui sướng nhìn nàng cười nói. Tốt, không thành vấn đề, ta lập tức đem mình sửa đổi. Nói xong hắn nhanh như chớp chạy vụt đi, mau chóng không thấy bóng dáng, tốc độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh ngang. Màu lam như cuốn gió liên tục trong sân loạn chuyển. Rất lâu sau mới lần thứ hai từ cửa viện vụt đi, biến mất. Ngươi như thế nào quen biết hắn? Ngươi xác định hắn đích thực là đại thiếu gia Lam gia? Vân Khê nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn Dung Thiếu Hoa. Lam Mộ Hiên kia ấy à? Không đợi hắn trả lời, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đã từ phòng bếp trở lại. Mỗi người đều cầm trong tay một chén giấm. Bọn họ không dám ở phòng bếp lưu lại quá lâu, sợ Lam Mộ Hiên chuồn mất, như thế lại không thể báo đáp ân tình cho hắn, lại để hắn trốn thoát. Đáng giận, tốt nhất hắn không nên xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Long Thiên Thần vừa lẩm bẩm, lầu bầu nói, vừa dùng khăn nhúng giấm hướng mặt mình lau. Bạch Sở Mục đồng dạng giống hắn, dùng động tác cùng thần thái giống nhau thực hiện. Hai anh này ăn ý còn hơn anh e sinh đôi. Không bao lâu, toàn bộ đại sảnh từ trong ra ngoài tràn ngập mùi giấm. Chịu không nổi hai kẻ dở hơi, Vân Khê chuyên tâm thu dọn hành lý, một lòng hướng đến cửa lớn mà đi. Trong chiếc xe ngựa xa hoa là một nữ nhân cùng ba đứa trẻ. Vân Khê khẽ tựa vào thành xe, muốn chợp mắt trong chốc lát. Thế nhưng căn bản là không thể, bởi lẽ ba đứa nhóc bên cạnh nàng rất hào hứng, không ngừng ồn ào. Vân Di, người không biết tên Lá Tiểu Viễn kia có bao nhiêu đáng ghét đâu. Trong thư viện, hắn luôn bắt nạt Tiểu Mặc, lại còn dọa dẫm, bắt Tiểu Mặc đem Tiểu Bạch tặng cho hắn, nếu không hắn sẽ tìm ra ra cùng phụ thân hắn đến tướng quân phủ gây phiền toái. Nam Cung Anh căm giận, bất bình nói, đúng đấy, Lá Tiểu Viễn tựa như yêu thích việc khi dễ người khác, ỷ vào ra ra của hắn là đại thần. Trong thư viện ngang nhiên ức hiếp kẻ yếu, gia gia của ta dù là phu tử trong thư viện, thế nhưng cũng không dám mạo phạm hắn, vậy nên hắn càng vô pháp vô thiên. Trịnh Nam chững chạc nói, dương khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn nói. Kỳ thực, hắn cũng không có bắt nạt ta, mỗi lần đều là hắn hùng hổ xông đến, sau đó oa oa khóc lớn trở về. Nam Cung Anh chu miệng, quơ nắm đấm, hừ hừ nói, đó là đương nhiên, có ta bảo vệ ngươi, hắn dám dụng đến, ta nhất quyết khiến hắn hối hận. Trịnh Nam khẽ cau mày, thần sắc nghiêm nghị nói, ta cho rằng sau này chúng ta tốt nhất nên tận lực tránh cùng hắn ẩu đả. Gia gia ta nói, nhà hắn thế lực không đơn giản, đắc tội với hắn hẳn sẽ gặp nhiều phiền toái. Nam Cung Anh tức giận thở phì phì. Phiền toái quái gì, ông ngoại ta chính là đương kim thánh thượng, dù ông nội ta chỉ không được ông nội của hắn, chẳng lẽ ông ngoại ta cũng không chỉ được hắn sao? Hừ, thực phiền hà, nếu hắn có bản lĩnh thì giỏi cùng ta một chọi một đối đầu. chỉ biết vứt lấy phiền phức cho gia gia của hắn, há có thể xem là có bản lĩnh. Đúng nha, thật là không có tiền đồ. Vân Tiểu Mặc cùng Trịnh Nam sâu sắc tán thành. Vân Khê xoa xoa mi tâm, nghe ba đứa nhóc nhiệt liệt bàn luận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng cũng vui vẻ yên tâm, nhi tử của nàng rốt cuộc cũng có đồng bọn, có thể giống như những nhi tử bình thường khác có tuổi thơ trọn vẹn, có ý nghĩ ngu ngốc. Có lẽ, nàng tốt nhất không nên xen vào. Vân Khê nhắm mắt như trước, tựa vào thành xe nghỉ ngơi, để mặc lũ nhỏ thảo luận. Đột nhiên, xe ngựa phanh gấp, ba tiểu hài tự ôm nhau thành một đoàn. Vân Khê cau mày, dương giọng hỏi phu xe, chuyện gì xảy ra vậy? Hà quản gia vốn từ tướng quân phủ theo nàng, hiện đang ngồi cạnh mã xa, thay hắn trả lời, tiểu thư, phía trước có cỗ xe cùng chúng ta va chạm, đối phương dường như muốn chúng ta bồi thường, nhất quyết không chịu bỏ qua. Đối phương là người nào? Vân Khê ngồi sau màn xe, hỏi. Hà quản gia tỉ mỉ đánh giá bọn họ nửa ngày, sau đó trả lời hình như là người của Thánh Cung. Bọn họ gồm 4 người, trang phục gần giống nhau, lại là Thánh Cung. Vân Khê trong lòng ngẫm nghĩ. Nghe nói Thánh Cung thờ phụng Long Thần, được bách tính ngũ quốc tín ngưỡng, địa vị cao cả. Hoàng đế ngũ quốc điều hành sự tuân theo Thánh Cung chi lệnh. Tại trụ sở Thánh Cung, có nuôi một thần long pháp lực vô biên, nghe nói, có thể hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Bên trong Thánh Cung ngoại trừ cung chủ cao cao tại thượng, bên dưới có tứ đại tôn giả cùng thập đại trưởng lão bảo hộ, còn một bí mật ẩn sâu tồn tại, chính là 5 vị thái thượng trưởng lão đã hơn 100 tuổi kín đáo tu luyện. Tóm lại, Thánh Cung thực lực mạnh mẽ, không người đối kháng. Tuy nhiên, 5 vị thái thượng trưởng lão đều không màng thế sự, trừ phi Thánh Cung lâm vào hiểm họa diệt môn, bằng không bọn họ tuyệt đối không ly khai nơi bí ẩn đó. Đệ tử của thái thượng trưởng lão cũng là những người chuyên tâm tu hành, rất ít khi tham dự sự đời. Người chân chính thi hành mệnh lệnh của Thánh Cung chính là cung chủ Thánh Cung cùng 4 vị đại tôn giả, phân công nhau làm việc, bao gồm Thiên Long tôn giả, Địa Long tôn giả, Huyền Long tôn giả, Hoàng Long tôn giả. Mỗi vị tôn giả đều có quyền tự mình thu nhận nhân tài, ân cần rèn luyện. Nghĩ đến thế lực đằng sau Thánh Cung, Vân Khê không khỏi nhíu mày. Nếu không cần thiết, lấy thực lực bấy giờ, tốt nhất không nên mạo phạm đến họ. Mã Phụ hiện đang bên ngoài luận đàm, tiếng tranh cãi ngày càng quyết liệt. Mau kêu Vân gia chủ sự của ngươi đích thân xuất hiện. Dám đắc tội người của Thánh Cung, trừ phi tự mình quỳ gối cúi đầu trước mặt chúng ta, bằng không đừng hòng dễ dàng rời đi. Nghe nói, bên trong xe ngựa chính là Vân gia đại tiểu thư. Nàng không phải là người rất có năng lực sao? Đem Mạnh gia tụ bảo đường náo loạn long trời lở đất, khiến bảo đường không biết vì sao nổ thành cho bụi. Nàng ta nếu thật có bản lĩnh, giỏi thì mang chúng ta lên thiên đường thử xem. Tiếng chửi rủa không ngừng truyền vào bên trong xe ngựa. Ánh mắt Vân Khê lạnh lùng nheo lại, một cổ lãnh khí bao quanh thân nàng, lạnh đến mức có thể đóng băng vật vật trong 3.000 thước. Hóa ra, chuyện này không phải là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn, đối phương tuyên bố hướng về phía nàng công kích. Thánh Cung, chẳng lẽ là do nhi tử của La Thần Tướng bảo họ làm? Bằng không, nàng thật sự nghĩ không ra chính mình đã đắc tội người của Thánh Cung lúc nào. Đáy mắt Vân Khê hiện lên ánh nhìn sắc bén, khóe miệng nhếch mép cười thị huyết. Nàng chưa từng đụng đến người của Thánh Cung, đối phương lại cố tình tự động tìm tới cửa. Chẳng lẽ Vân Khê nàng dễ dàng ức hiếp lắm sao? Người không đụng ta không chạm người. Nếu đã như vậy cùng nàng đối địch, nàng quyết không cần nhẫn nhịn nữa. Vân Khê vén rèm lên, nhảy xuống xe ngựa, đưa lưng về phía phu xe. Đối với ba tiểu hài từ bên trong dặn dò, các ngươi ngoan ngoãn đợi ở bên trong, nhất thiết không được lộ diện, hiểu không? Nga, mẫu thân, người nhớ cẩn thận. Vân Tiểu Mặc từ trong rèm xe chui ra cái đầu nhỏ, nhăn mặt, nhếch nhếch cái mũi nhỏ, lo lắng nhìn theo bóng dáng mẫu thân đang càng lúc càng xa. Hướng đến đoàn xe phía trước, Vân gia lão tử cùng Vân Giật cũng đã xuất hiện, cùng với 4 gã đệ tử Thánh Cung đàm phán. Các vị, xung đột phát sinh chính là ngoài ý muốn, Lão Phu hướng các ngài xin lỗi, xin các vị đại nhân đại lượng bỏ qua. Lão Phu nguyện ý biếu tặng vạn lượng bạc trắng, bồi thường thiệt hại. Đúng vậy các ngài, tại hạ ngưỡng mộ Thánh Cung đã lâu, nay rất lấy làm vinh dự gặp mặt, tuyệt không dám đắc tội các ngài. Việc lúc nãy chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, xin các ngài đừng để trong lòng. Phụ tử hai người không muốn gây sự, suy nghĩ dùng tiền làm êm mọi chuyện, đáng tiếc đối phương vốn không có ý đó. Chỉ với vạn lượng bạc trắng đã muốn đuổi chúng ta đi, rốt cuộc ngươi xem chúng ta là ăn mày hay hành khất. Kêu Vân gia đại tiểu thư ra đây, chúng ta muốn từ nàng tìm một cái công đạo. Phụ tử hai người mạc danh kỳ diệu liếc mắt nhìn nhau, bất quá chỉ là va chạm nho nhỏ, hơn nữa lại do đối phương hướng họ xông tới, đã muốn xem như không có việc gì, đối phương lại muốn chuyện bé xé ra to, không muốn cùng họ đàm phán. Xe ngựa chạm vào nhau cùng Khê Nhi có quan hệ gì? Phụ tử họ là người thông minh, rất nhanh liền hiểu ý bọn chúng, xem ra đối phương đến đây chính là cố tình gây sự. Chó nhà ai ầm ĩ sủa bậy trên đường thế, quả thực khiến đất trời bị ảnh hưởng, hẳn là nên chết đi chứ sống làm gì cho chật đất. Có lẽ nên vứt xuống biển nhưng lại sợ ô nhiễm đại dương, tốt nhất nên kéo thẳng ra ngoài chém, làm thành phân bón, còn có chút ích lợi. Một thanh âm mềm mại dịu dàng từ phía sau truyền đến, thánh thót như tiếng sáo nhưng lại âm độc đến tột cùng. Bốn gã đệ tử thánh cũng nghe vậy, nhất thời nổi giận. Nàng nói cái gì? Nàng dám xem họ là chó, còn ngại vứt xuống biển sẽ làm ô uế biển xanh, muốn họ làm phân bón. Nàng ta mở miệng, cực kỳ ác liệt, nham hiểm đến tận cùng. Bốn người đồng thời quay đầu, nhìn về hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy đội vệ binh tự động tách ra hai bên, nhường đường cho nữ tử áo trắng thướt tha, xinh đẹp động lòng người đi tới. Lời nói ác độc vừa rồi cư nhiên xuất phát từ nữ tử xinh đẹp như tiên kia. Bọn họ dù không muốn tin tưởng, nhưng đó lại là sự thực. Có phải các ngươi nãy giờ ở đây náo loạn không? Hừ, xem ra rất đồng nhất, chủ nhân ngươi sao lại để chó chạy loạn thế này cơ chứ? Nàng nhẹ nhàng nói, hơi thở đinh hương lẩn quẩn theo. Nếu không để ý đến nội dung, nhìn qua chỉ thấy mỹ nhân dịu dàng đàm luận, mang theo hương thơm nhàn nhà, đích xác là cảnh đẹp tuyệt diễm, khiến người loạn ý mê. Thế nhưng, mọi người thật sự không thể nào bỏ qua lời nói thoát ra từ miệng nàng, muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu tức giận. Phụ tử Vân ra bên cạnh và mồ hôi. Bọn họ còn đang phân vân có hay không nên đắc tội người của Thánh Cung. Giờ thì khỏi cần lưỡng lự, lời nói của Vân Khê không khiến chúng tức giận mới là lạ. Thế cũng tốt, dù sao đối phương chính là đặc biệt hướng tới Vân ra. Một khi đã như vậy, bọn họ hà tất phải nhẫn nhục nữa. Chẳng nhẽ nãy giờ bọn họ chưa khuất nhịn đủ sao? Con thỏ nhỏ vô hại khi tức giận cũng cắn trả. Nói cho là con người như bọn họ, ngươi chính là Vân Khê, Vân gia đại tiểu thư. Một nam tử đứng đầu nhe răng hỏi, ánh mắt hung hăng chừng nàng, hai tay bất giác nắm chặt. Đường đường là thánh cung đệ tử, có xiêm y tượng trưng cho thân phận. Bọn chúng đi tới chỗ nào, người người đều tôn kính hướng theo, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có bao giờ chịu qua sỉ nhục như vậy? Hơn nữa, bên kia chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm mà cũng dám xem thường bọn họ, quả thực là không biết lợi hại mà. Ta chính là Vân Khê, các ngươi tìm ta có việc gì? Vân Khê lạnh lùng nhếch mi, bên môi nở ra nụ cười nhạt nhẽo. Tên cầm đầu quát nói, ngươi thật to gan, cư nhiên dám mắng chửi người Thánh Cung chúng ta, đến tột cùng có bao nhiêu cái mật? Thánh Cung là cái gì cung? Vân Khê ngu ngơ hỏi. Đem tầm mắt nhìn về hướng Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục. Hai người bọn hắn vì muốn xem náo nhiệt nên đã lên phía trước tự bao giờ. Nhìn thấy tầm mắt Vân Khê mang ý dò xét hướng về phía họ, Long Thiên Thần liền giả vờ châm lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. Nghe mọi người nói, Thánh Cung là nơi Long Thần cư ngụ, rất là cao quý. Người của Thánh Cung đều là những người trang nhã, hào hiệp. Bọn người kia kiêu căng, sức sực như thế, chắc không phải đến từ Thánh Cung. Bạch Sở Mục cũng hùa theo phụ họa, đúng vậy. Ta đã có dịp may mắn hội ngộ Huyền Long Tôn giả, nàng ta không những dung mạo tuyệt trần, phong phong thái hơn người mà còn hết sức thánh thiện. Trước mắt so sánh nàng cao quý cùng mấy tên này, ta thực ngờ vực, không chừng bọn chúng có phải giả dạng người của thánh cung không? Việc này rất có khả năng. Vân Khê, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục, ba người kẻ họa người hứng, ung dung gật đầu, tán thưởng lẫn nhau. Rất có tố chất làm diễn viên chuyên nghiệp. Tên cầm đầu giận dữ bác bỏ, các ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Chúng ta đích thực là người của thánh cung. Vân Khê lạnh lùng nhếch mép, tựa tiếu phi tiếu, đều nghe nói. Thánh cung nghe theo ý định của Long Thần hành sự, đem lại hạnh phúc cho thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Như vậy, người của thánh cung hẳn đều là người lương thiện, không những giúp đỡ dân nghèo mà còn trừ gian diệt ác, đối đãi bách tính chăm họ như anh em tỉ muội, đích thực đều là những người cao quý. Các ngươi chặn đường khiêu khích Vân gia, còn hướng Vân gia sỉ nhục, thử hỏi có xứng làm người của thánh cung sao? Tên cầm đầu nhãn thần chớp chớp, tâm trạng bối rối, ánh mắt vô tình hướng về người nào đó một cái, ngây ngốc trong chốc lát, sau đó định thần lại, hung hăng nói: "Chúng ta đến đây chính là để thay trời hành đạo." Hắn ưỡn ngực, hô hấp đều đặn, nói: "Vân Khê, ngươi hại chết thái tử Trắc Phi, hạ độc tiểu thư cùng công tử La gia, lại còn đem đuổi Vân gia nhị tiểu thư cùng phu nhân. Ngươi làm nhiều việc ác như vậy, khiến người người phẫn nộ, chúng ta đại diện cho thánh cung, hôm nay đến trừng phạt ngươi." Vân Khê nhìn hắn, tầm mắt quét ngang bọn họ. Nàng xác định, kẻ đứng sau giật dây hẳn cũng đang ở gần đây. "Hừ, La gia." Nguyên lai là vì La gia mà đến. Sắc mặt nàng đột nhiên nghiêm túc, hướng ánh mắt tàn nhẫn thị huyết về phía bọn họ, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Các ngươi thật to gan, không những dám giả mạo người của thánh cung lại còn vu oan giá họa cho La công tử. Hắn cùng các ngươi có thù oán gì mà lại gây khó dễ cho hắn? Ngươi, chúng ta đích thực là người của thánh cung." Bốn người kia quả thực bị nàng vu oan mà tức chết. Bọn họ ngoài y phục trên người, bên hông còn có lệnh bài. Thế nhưng nàng hết lần này đến lần khác dứt khoát xem chúng là lũ giả mạo, còn dám ngụy biện. Vân Khê mặc kệ bọn chúng biện bạch, lớn tiếng quát mắng: "Các ngươi giả danh đồ đệ của thánh cung, đi khắp nơi giả danh lừa bịp, không những thế còn lấy La công tử ra làm đệm lưng. Các ngươi quả thật lòng dạ độc ác, còn muốn đem cả nhà của La thần tướng kéo xuống nước, để bọn họ đeo trên lưng tội danh khinh thường thần linh. Tội danh như thế so với tội khi quân còn nặng hơn nhiều. Sao các ngươi có thể nhẫn tâm? Sao các ngươi lại tàn nhẫn đến như vậy?" Vân Khê không cho bọn hắn giải thích, cười mà không cười hướng đến đội trưởng đội thị vệ hỏi: "Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu nhân sĩ phía sau?" Đội trưởng đội thị vệ bước đến bên cạnh, mặc dù không hiểu ý nàng, nhưng vẫn chi tiết bẩm báo: "Tiểu thư, tổng cộng có 20 nhân mã." Vân Khê gật nhẹ đầu: "Ân, vậy chúng ta tổng cộng già trẻ lớn bé có sấp xỉ 30 người." Đội trưởng gật đầu: "Đúng vậy, khoảng nhiêu đó. Nhưng mà, chuyện ấy cùng tình hình hiện tại có gì liên quan tới nhau sao?" Vân gia phụ tử cũng lộ vẻ mặt thắc mắc, không hiểu rốt cuộc Vân Khê có ý tứ gì. Đám đệ tử của thánh cung còn thắc mắc hơn, đồng dạng tò mò, ngẫm nghĩ suy đoán. Tư duy của nàng tuyệt đối không phải người thường có thể theo kịp. Vân Khê bất ngờ nhanh chóng xoay người, giơ tay lên: "Các ngươi còn thất thần ở đó làm cái gì? Chúng ta hơn 30 nhân mã, bọn chúng chỉ có 4 người mạo danh thánh cung, ý đồ giá họa cho La thần tướng cùng La công tử, mau hung hăng thay ta mà đánh. Người nào không xuất hết sức mình thì đừng nhận là người của Vân gia ta. Lên, thay ta hung hăng đánh họ. Nếu để chạy một người, tháng này đừng mong được nhận lương." Nàng ra lệnh một tiếng, bọn hộ vệ ngây ngốc sửng sốt, sau đó không có nửa điểm do dự. Bọn họ đã sớm gai mắt lũ người kia, chỉ dựa vào thân phận là người của thánh cung đã dám chặn đường Vân gia, diễu võ dương oai, thực đáng kinh tởm. Nay đại tiểu thư đã ra lệnh, bọn họ liền nhanh như chớp vây quanh lũ người nọ. "Vân Khê, ngươi dám?" Bốn tên kia tức giận thở gấp, không thể ngờ rằng nàng ngang nhiên đem thân phận họ đảo lộn, đổi trắng thay đen. Chúng hô lên một tiếng rồi đồng thời vận chuyển huyền khí, thanh quang phụt ra. Bọn họ cư nhiên là thanh huyền chi cảnh cao thủ. Vân Khê trong lòng hừ lạnh. Tên La công tử kia không phải quá mức khinh thường nàng sao? Chỉ phái vài tên thanh huyền cao thủ đã muốn nàng giơ tay chịu trói. Thực quá nực cười. Tay áo nàng mạnh mẽ lay động, từ trong khe hở không biết từ lúc nào xuất hiện 4 cây ngân châm. Bàn tay trắng nõn vung lên, 4 cây châm thép theo 4 hướng khác nhau bay vụt ra ngoài. Bọn hộ vệ vây quanh mấy gã kia, khi thấy chúng lộ ra thanh huyền chi cảnh, liền có chút do dự. Suy cho cùng, thực lực bọn hắn quả thật chênh lệch quá lớn với lũ kia mà. Sức lực của những hộ vệ thông thường, tối đa cũng chỉ được lục huyền chi cảnh, dù bọn hắn có nhiều người cũng khó lòng địch lại đối phương. Trong lúc còn đang chần chừ, 4 người kia đã đồng thời di chuyển cơ thể một cách quỷ dị, sắc xanh từ huyền khí cũng hướng theo bọn họ. Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, mặc kệ vậy, trách nhiệm là trách nhiệm, bọn họ nhất định phải bảo vệ Vân gia an toàn. Xông lên đội trưởng đội hộ vệ đề cao thanh âm, bọn hộ vệ liền nhất tề xông lên, dùng chiêu đóng cửa đánh chó, vây quanh mấy tên kia. Vân lão gia lúc đầu còn lo lắng, 4 người kia là thanh huyền chi cảnh cao thủ, sợ đám thủ vệ vô phương đối kháng. Thế nhưng khi chứng kiến những thủ vệ anh khí hào hùng xông lên, 4 tên kia bị vây quanh trong đó, hạn chế cử động, bị từng thủ vệ người một quyền, ta một cước hung hăng đấm đá, vô cùng thê thảm. Ta cũng muốn đánh A Ca. Vân lão gia ngạc nhiên, nheo mắt quan sát, hoài nghi trong lòng càng lúc càng khuếch tán, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Vân Khê, chỉ thấy nàng đang bình tĩnh, không thèm để cảnh trước mặt vào mắt, tâm tình đang căng thẳng cũng dần hạ xuống. Tuy nhiên, âu sầu trong lòng lại dâng lên, đắc tội thánh cung, Vân gia sau này sợ không có ngày được yên ổn. Dừng tay. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm. Vân Khê nhếch môi, chẳng những không ra lệnh dừng lại mà còn thúc giục bọn họ đánh mạnh hơn. Dừng tay. Ta có thể chứng minh bọn họ đích thực là thánh cung nhân. Một thân ảnh mang theo sắc xanh lượn xuống, hai cánh tay tung ra 2 đạo trưởng phong mạnh mẽ, đem lũ hộ vệ tránh xa ra ngoài. Hảo thân thủ, tử huyền chi cảnh. Xem ra hắn chính là người đứng sau màn kịch này, là đại công tử của La thần tướng. Đợi hắn nghiêm định đứng thẳng, Vân Khê mới chậm rãi đánh giá. Hắn mặc một thân thanh y trường sam, bên hông một khối bài giống với 4 kẻ nọ, tượng trưng cho thân phận của thánh cung nhân. Dung mạo cùng nhị công tử La Ý Cương rất giống nhau, nhưng khí chất hùng dũng hơn hẳn, khuôn mặt có một phần tà khí cùng dữ tợn. Vị này ắt hẳn là La công tử đúng không? La công tử, mấy người kia giả làm đồ đệ của thánh cung, chặn đường Vân gia còn muốn cùng nhà ta đối địch, chính là kẻ gian ác khó lường. Sao ngươi có thể vì giúp mấy kẻ này mà phá hủy thanh danh La gia? Vân Khê hướng về phía trước nói, lời nói mang đầy ý vị trào phúng, chỉ cần không ngu ngốc đều có thể hiểu được nàng đang châm chích bọn họ. Bộ mặt La Ý Diễm vặn vẹo như ngáp phải rồi, nuốt xuống bực tức. Hắn thực tâm hận chết Vân gia, nhất là khi nghe nhà hắn lên án, lúc nào cũng suy nghĩ tính kế trả thù Vân gia. Nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành, dưới chân thiên tử, hắn dù có thể ỷ lại việc mình cùng thánh gia có chút quan hệ, không cần sợ hãi hoàng quyền, có điều người nhà hắn còn cư ngụ nơi đây, thế nên hắn không thể cùng Vân gia tính toán sổ sách, tự tay diệt trừ Vân gia. Cố ý xui khiến vài tên đồ đệ đến từ thánh cung, muốn mượn sức họ đối phó với Vân gia. Mặc dù không thể lay chuyển Vân gia nhưng ít nhất cũng khiến bọn họ thấy khó mà lui, không ngang nhiên cùng hắn đối địch. Như thế nào cũng không nghĩ đến tình huống lại phát triển theo hướng này. Hắn giọng, nói, Vân tiểu thư, ta nghĩ đây chỉ là hiểu lầm. 4 vị bọn họ đều là người của thánh cung, do chính sư phụ tại hạ thu nhận. Không biết bọn họ tại sao lại nghe tin đồn rằng Vân gia đối với La gia bất lợi, nên mới muốn thay La gia đòi lại công đạo. Nghe nói hôm nay đại diện Vân gia thi đấu không ai khác ngoài nàng, chính xác là vị Vân tiểu thư trước mắt. Hắn tạm thời nhẫn nhịn, đợi trên lôi đài, hắn nhất định đem nàng nghiền thành mẩu nhỏ. Còn nàng đem xác hắn bằm làm phân bón cây. Hắn rũ mi, che giấu tia âm lánh dưới đáy mắt. Giỏi cho một tên nham hiểm, hắn so với vị đệ đệ kia, hẳn là mạnh hơn nhiều. Vân Khê dưới đáy lòng cười lạnh tanh, trên mặt lại vô cảm, không biểu hiện. Thì ra là thế, Hóa ra là hiểu lầm a. Nếu như thế, ta đành hướng các vị bồi tội nàng làm bộ chắp tay, xem như nhận lỗi. Bốn tên đệ tử bị đánh đến thảm thương khiến người người không nỡ nhìn, oán hận liếc nàng, có miệng nhưng không thể trả lời bởi lẽ chúng không biết chính mình bị điểm á huyệt từ bao giờ. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Huống chi, bọn họ còn có nhiều cơ hội sau này gặp lại, tất sẽ có dịp trả thù. Thế nên, thời cơ chưa tới, đành nhẫn nhịn. La Ý Diễm tạm thời ẩn nhẫn, mang theo bốn gã đệ tử thánh cung rời đi. Dọc đường đi, không phát sinh theo phiền phức, đoàn người rời đi không bị ngăn trở. Đến lúc Vân Khê có mặt tại hội trường, bên trong đã tập trung không ít người. Số ít là vì muốn tham gia thi tuyển chọn, phần đông còn lại đều vì muốn xem náo nhiệt mà đến. Đại biểu xét xử đều ở trên đài, đại diện Mạnh gia cùng Tư Đồ gia đều đã đến, toàn bộ đều là người quen. Ngoài Mạnh gia đại công tử cùng nhị công tử Tư Đồ gia, La Thần Tướng và Thái tử Nam Cung Tỷ cũng xuất hiện, tất cả đều không ít thì nhiều cùng Vân gia có hiềm khích. Lúc này, Dung Thiếu Hoa dẫn theo một Lam Y Thư Sinh đi tới. Lam Y Thư Sinh thoạt nhìn nhã nhặn, toàn thân lộ ra một cổ thần khí thanh nhàn, ánh mắt trong sáng. Tầm mắt của hắn quét tới quét lui, không ngừng dò xét. Khi nhìn thấy thân ảnh Vân Khê, liền tung tăng chạy vụt đến, khóe môi nở nụ cười sáng lạng, vẻ mặt hớn hở. Vân tiểu thư, Vân Khê loáng thoáng nghe âm thanh quen thuộc, sau đó nhanh chóng bị người nào đó ôm chầm lấy. Ta cũng muốn ôm. Hắc hắc. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trước mắt là một mỹ nam tử, anh tuấn như ngọc. Hắn toàn thân lấp lánh phỉ thúy, ngay cả thắt lưng cũng là phỉ thúy, xinh đẹp lạ lùng. Nhưng đây không phải là trọng điểm là, hắn là ai vậy? Đột nhiên chạy tới ôm nàng, nghĩ muốn làm gì? Còn có, thanh âm này sao nghe quen tai vậy? Buông tay, Vân Khê lạnh nhạt nói, con ngươi lãnh cảm híp lại. Nam nhân nhân này rốt cuộc là người nào, ngang nhiên ở nơi đông đúc dám phi lễ nàng. Ta cũng muốn nhận phi lễ a a. Vân tiểu thư, là tại hạ, Lam Mộ Hiên Lam Y công tử nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của nàng, đành buông tay ra, ánh mắt vô hại nhìn nàng tha thiết nói. Chẳng phải nàng đã nói chỉ cần ta thay đổi diện mạo như bình thường sẽ đem phương pháp luyện đan nói cho ta biết sao? Chẳng lẽ nàng lại nói không giữ lời? Lam Mộ Hiên... Vân Khê khó tin nhìn hắn, hóa ra diện mạo hắn nhàn nhã như gió mát, tuấn tú thế này, đáng giá xếp hạng 8 trong thập đại Mỹ Nam. Nhưng nhìn bộ dạng lúc trước cùng hiện tại, khiến người khác khó lòng chấp nhận đều là một người. Hì hì, chính là ta. Lam Mộ Hiên ngu ngốc nói. Vân tiểu thư, còn chuyện luyện đan. Hắn đối với mọi việc đều không quan tâm, duy nhất chỉ có hứng thú với đan dược, mê luyến thành si. Hơn nữa Lam gia lại là dòng họ luyện đan, thế nên hắn mới si mê luyện đan, không ai có thể phản đối. Chờ kết thúc thi đấu tuyển chọn rồi mới nói, ngươi trước tiên ngoan ngoãn lên đài làm trọng tài, chốc nữa hãy tìm ta. Vân Khê nhức đầu nhìn hắn, nàng biết hắn không có ý đồ xấu, nhưng nàng không thể cùng hắn bình thường nói chuyện. Một lời đã định, Lam Mộ Hiên giãn mặt, sán lạng cười, lúc này mới vâng lời Dung Thiếu Hoa lên đài bình phán. Nhóm tuyển thủ dự thi phải cùng người nhà ly khai, ngồi tại hai khu vực khác nhau. Vân Khê theo dòng người thi đấu đến điểm chỉ định, tùy tiện ngồi đại một chỗ. Nàng xoa nhẹ mi tâm, đối với trận đấu, nàng thực sự không có chút hứng thú. Hiện tại có nhiều tuyển thủ như vậy, không biết khi nào mới được rời đi. Trong lúc nàng thả hồn lên mây, có một thân ảnh hướng vị trí cạnh nàng ngồi xuống, mang theo hương thơm ngăn ngát. Là hương thơm tự nhiên xuất phát từ cơ thể nam tử, dường như nàng đã từng ngửi qua đâu đó. Hiện tại, có không ít nam nhân coi trọng phẩm chất, mùi cơ thể không dính chút mồ hôi hay vị tanh khiến người khác chán ghét. Vân Khê không hề bài xích người cạnh mình, cũng không có ý niệm gì đối với hắn, dù sao cũng chỉ là một cuộc luận võ, nàng không cần phung phí thời gian kết giao với người khác. Mí mắt nàng giật giật, có chút mệt mỏi. Dù sao trận đấu còn lâu mới bắt đầu, không bằng chợp mắt trong chốc lát. Tất cả chỉ tại lũ nhỏ huyên náo, hại nàng vô phương vô pháp nghỉ ngơi chút ít. Nàng miễn cưỡng nghiêng người tựa vào chiếc ghế phía trên, nhàn nhã nhắm bắt, chóp mũi thoang thoảng hương thơm của nam tử bên cạnh, cảm giác hết sức dễ chịu. Nam tử cạnh nàng hết sức trầm mặc, cơ hồ khiến nàng quên mất sự hiện hữu của hắn. Lúc này, mùi thơm nọ đột nhiên tới gần, Vân Khê khó chịu hạ mày, tay áo hiện ra mấy đạo ngâm châm. Nếu mùi hương kia tới gần thêm tí nữa, nàng sẽ không chút lưu tình phóng châm về phía đối phương. Hắn cúi đầu cười, thanh âm lọt vào tai nàng. Bộ dáng ngươi ngủ, thật đáng yêu. Âm thanh hết sức quen thuộc. Vân Khê bỗng dưng mở mắt, nhìn về nam tử bên cạnh, mi mắt chớp giật, khuôn mặt lộ rõ thất ý. Sao lại có thể là hắn? Cảnh cáo ngươi, cách xa ta ra một chút. Vân Khê hờ hững chừng mắt nhìn hắn, thất ý chuyển thành tức giận, không thèm hướng hắn phản ứng. Mới vừa nói ngươi đáng yêu, hiện tại đúng là không thể yêu được. Đối phương hướng nàng cười cười, nhìn thế nào cũng thấy mất tự nhiên. Vân Khê trong lòng lay động, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, nói, ngươi lại đây. Ân. Đối phương ngây ngốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn hướng mặt về phía nàng. Một cái vung tay, mang theo tiếng gió lào xào, hướng tới má trái đối phương, xuất ra 6 phần lực đạo. Thật là một nữ nhân vô tình. Quyền cước bị hắn chặn lại, bất đắc dĩ than nhẹ, mang theo vài phần oán giận cùng si mê trách. Đáy mắt lạnh lùng của Vân Khê gợn sóng, trong lòng không hiểu vì sao lại thỏa mãn, vui sướng. Nàng đoán không sai, thật sự chính là hắn. Ngươi tại sao ở chỗ này? Bộ dáng lại biến thành như thế. Đúng vậy, hắn không phải ai khác chính là Long Thiên Tuyệt Biệt Tung biệt tích. Trừ hắn ra, tuyệt đối không có ai khác có hương thơm dễ ngửi như vậy, cũng không người nào dám mở miệng khen nàng. Thật đáng yêu, ta có tìm hiểu qua. Hôm nay dự tuyển ẩn giấu 2 gã huyền tam phẩm cao thủ, do Mạnh gia cùng Tư Đồ gia tìm để đối phó ngươi. Cho nên, Vân Khê lẳng lặng nhìn biểu cảm nhàn nhạt trên sắc mặt của hắn, đáy lòng có một cổ nhiệt khí dịu dàng khởi động. Nàng đang linh tính tới hắn, hắn liền tới đây, nghĩ đến mình không đơn độc, đáy lòng nàng thấy ấm áp, như dòng suối hiền hòa chảy. Long Thiên Tuyệt hướng nàng im lặng trấn an, bàn tay to đặt lên trên tay nàng, đừng bài xích ta. Ta có thể cho ngươi tôn trọng cùng tự do mà ngươi muốn. Tim nàng mãnh liệt rung động. Hắn cư nhiên vẫn nhớ lời nàng ở buổi thọ yến, hơn nữa còn muốn cùng nàng thực hiện. Điều kiện hấp dẫn như thế, nàng vô lực chống cự. Đổ rồi, sập rồi, ta bị đè chết rồi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt dâng lên một loại tình cảm không xác định. Nhiệt độ từ lòng bàn tay lan truyền, càng lúc càng nóng. Rõ ràng hội trường hết sức huyên náo, nhưng trong lòng họ lại yên tĩnh không tiếng động. Trên đài, trận đấu bất chi bất giác đã tiến hành hơn phân nửa. Tiếp theo, xin mời Mạnh Kha đấu cùng Trương Tam. Nghe được trên đài ồn ào la hét, Vân Khê hì hì cười ra tiếng. Trương Tam, tên này không phải quá đặc biệt sao? Phỏng chừng cha mẹ hắn có lẽ không biết chữ, liền thuận miệng đặt cho hắn một cái tên. Lực đạo trên tay bỗng tăng lên vài phần, nàng ngẩn đầu, ánh mắt hướng phía Long Thiên Tuyệt có chút bất đắc dĩ, không khỏi sửng sốt, chợt phản ứng, ngươi đừng nói với ta, Trương Tam kia chính là ngươi. Ân, Long Thiên Tuyệt đứng lên, thân hình cao to che hết thảy ánh nắng, đem thân thể nhỏ bé của Vân Khê bao phủ trong đó. Đây là Mạnh gia cao thủ, để ta đối phó. Ngươi tí nữa chỉ cần đánh thắng Tư Đồ gia cao thủ. Nghe lời hắn nói, Vân Khê cắn cắn môi, ngẩng đầu đáp lời. Nhớ cẩn thận, thanh âm của nàng rất thấp, nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Bóng dáng của Long Thiên Tuyệt chợt cứng ngắc, đáy lòng mừng như điên. Tuy rằng chỉ có 3 chữ ít ỏi, nhưng hắn lần đầu tiên nghe được nàng thân thiết quan tâm. Không có gì có thể khiến hắn sung sướng như lúc này. Ngươi nói gì vậy? Ta nghe không rõ. Hắn nhếch mày, nghiêng người, tai hướng về phía nàng trêu chọc. Vân Khê mặt hơi nóng lên, nhìn hắn trừng mắt. Ta nói, ngươi tốt nhất chết luôn ở trên lôi đài, tránh vướng mắt ta. Long Thiên Tuyệt sang sảng cười vang. Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Chúng ta người một nhà sẽ vui vẻ sống cùng nhau. Nói xong liền xoay người, rời đi, mang theo bóng dâm, đồng thời cũng mang theo thanh hương nhàn nhạt, chỉ để lại một mảnh quyến luyến tư vị. Trước mắt mọi người, Long Thiên Tuyệt vững vàng đáp thân ảnh xuống võ đài, thân hình đi qua, mang theo một trận gió xoáy, ưu nhã tiến lên sân khấu, khiến người người tán thưởng kinh hô. Hắn dáng người mạnh mẽ, khí chất nghiêm nghị còn mang theo khí phách vương giả trên thiên hạ, vô luận đặt hắn ở bất cứ đâu cũng khó lòng khiến người khác bỏ qua. Nhưng mà, khi mọi người thấy rõ khuôn mặt, âm thanh thổn thức cùng tiếng kinh hô đều lặng xuống. Khuôn mặt của hắn quá mức bình thường, khiến ảo tưởng tốt đẹp của mọi người nhanh chóng tan biến. Đáng tiếc a, trên đài luận võ đã sớm có một tuyển thủ đứng chờ, nhìn thấy cách thức Long Thiên Tuyệt lên khán đài, trong lòng không khỏi kinh diễm. Người này thực lực hẳn không phải tầm thường, hắn rốt cuộc là ai? Người có khí thế như vậy, lẽ nào lại mang cái tên hết sức đạm mạc, Trương Tam? Các hạ rốt cuộc là ai? Sao không khai báo tên thật? Mạnh Kha sắc mặt âm trầm, cau mày nhìn chằm chằm đối phương, không khỏi cảm thấy bất mãn khi gặp được đối thủ có khí thế bức người như thế. Ta là ai cũng không cần để tâm, bởi lẽ, ngươi rất nhanh sẽ rời khỏi sàn đấu. Nghe Long Thiên Tuyệt cuồng ngạo nói, Vân Khê mỉm cười, khóe môi bất chi bất giác kéo về phía trên. Với thực lực của hắn có thể nhanh chóng hạ gục cao thủ Mạc Huyền Tam một cách dễ dàng. Muốn chết, Mạnh Kha khó chịu khi nghe hắn khiêu khích, kích động như hổ vượt chuồng, huyền khí quanh thân nhất thời tăng vọt. Hắn tiến về phía trước lôi đài một bước, thân hình theo hướng đó mà xuất ra, đạp mạnh chân, gỗ vụn văng khắp nơi. Tay hắn trước mắt hiện lên một cổ thị huyết ánh sáng, ảo ảo rung động, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn Long Thiên Tuyệt, càng lúc càng gần, khuôn mặt dữ tợn nhuộm đẫm tàn nhẫn. Mặc kệ ngươi là ai, đi chết đi. Huyền khí trên người hắn quá mức kinh người, khiến cho mọi người bên dưới hết mức xôn xao. Hắn hẳn là một trong những cao thủ của hôm nay, thực lực trước mắt quả thực đáng nể. Sắc mặt nhiều kẻ khẽ biến, thực lực của hắn chỉ sợ đã vượt xa La Gia đại công tử. Cũng có nghĩa là, thực lực của người này từ tử huyền chi cảnh trở lên, hoặc còn cao hơn nữa a. Trong đầu mọi người đồng thời hiện lên một ý niệm, tên Trương Tam kia chết chắc rồi. Vân Khê khẽ nhăn mày, tuy rằng biết rõ hắn không có việc gì, hắn ắt thừa bản lãnh đấu lại, nhưng vẫn không tự chủ nắm chặt bàn tay. Gió thổi bay tóc trên trán Long Thiên Tuyệt, lộ ra đôi con ngươi đen thẫm, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khuôn mặt vốn bình thường lại phát ra tia sáng chói lọi, Long Thiên Tuyệt không rời nửa bước, hai tay nắm chặt. Thân hình thoáng lay động, giống như hổ dữ đang chờ con mồi, yên lặng nháy mắt, thân thể hướng đến huyền khí ở phương xa, vọt ra. Người người có mặt đều chấn kinh. Theo tầm mắt của bọn họ, có một điểm đen từ bãi đất cao trên lôi đài, bay giữa không trung theo đường cong hướng tới chỗ khác rơi xuống. Thua, chỉ một chiêu, không hơn không kém. Thậm chí, có thể nói, đối phương còn chưa kịp chạm vào góc áo của Long Thiên Tuyệt, đã bị hắn một cước đá văng. Toàn trường ồ lên kinh ngạc, ánh mắt lại lần nữa phóng về phía Long Thiên Tuyệt. Không ngờ hắn lại có thân thủ cao siêu, khiến người người bội phục. Đáng tiếc khuôn mặt lại quá mức tầm thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 7 chương V7, Tài Hoa Phong Nhã. Vân Khê im lặng nhìn theo Long Thiên Tuyệt trên lôi đài, người này như thế nào kiêu ngạo như vậy? Một chiêu của hắn, khiến toàn bộ các trận đấu lúc sau sao có thể vượt qua? Toàn bộ hào quang đều bị hắn chiếm hết rồi. Quả nhiên hắn là người đặc biệt, đến bất cứ nơi nào đều phát ra ánh sáng chói lóa quá mức. Trong đám trọng tài, ai cũng ngây ngốc trợn mắt há mồm, không nói ra lời. Bọn họ đều là người luyện võ, ắt hiểu thực lực của mọi người, nay lại chứng kiến một cái đại cao thủ bị bại bởi một kẻ vô danh, như thế nào cũng khó mau chóng hoàn hồn được.